Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 593, chiếm chỗ. Canh 2, hỉ nghênh trong đại sảnh bày đầy cái bàn, ngồi đầy người, náo nhiệt huyên hoa, so dưới lầu càng náo nhiệt, những khách nhân tuổi tác khác nhau, người thanh niên, trung niên, lão già, còn có không ít tiểu hài tử, cùng phía ngoài thành trấn thực không có gì khác biệt. Nồng đậm sinh hoạt khí tức phả vào mặt mà đến. Sở Ly ba người đi vào trong lúc, thỉnh thoảng có người chào hỏi. Những người này lại không nhận ra Sở Ly, giống như chưa từng gặp qua Gia Cát Thiên người thiếu chủ này. Chỉ cùng Chu Hàn Ca Sở Đại Trí chào hỏi. Chu Hàn Ca cùng Sở Đại Trí không ngừng phất tay, gật đầu, vấn an, mang lấy Sở Ly lên lầu 2. Sở Ly biết rõ, bọn hắn thật đúng là không có gặp qua Gia Cát Thiên. Nhìn lại bình thường Gia Cát Thiên cơ hồ không lộ diện, chỉ cắm đầu luyện công. Lầu 2 cũng rất là náo nhiệt, ngồi nhiều là một chút thanh niên đệ tử nhóm, có nam có nữ, Chu sư huynh, Lâm sư huynh, mọi người nhao nhao làm lễ chào hỏi. Chu Hàn Ca cười gật đầu. Sở Đại Trí chính là sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, ăn nói có ý tứ. Thiếu chủ, ngồi bên kia đi. Sở Đại Trí chỉ tay trước cửa sổ trống đi một cái bàn. Chu Hàn Ca trần chờ một lần gật đầu. Sở Ly giả bộ như gì đó không biết, gật gật đầu đi tới. Cửa sổ xung quanh cái bàn đều ngồi đầy, liền là tới gần cửa sổ cái bàn này trống không không có người ngồi. Vừa nhìn liền biết là cố ý nhường lại. Những người chung quanh an tĩnh sau một lát, lại khôi phục như thường. Lại thấp giọng bắt đầu nghị luận, cảm thấy lập tức liền sẽ có một hồi náo nhiệt, thỉnh thoảng chiều ba người liếc tới. Sở Ly sau khi ngồi xuống, nhìn một chút ngoài cửa sổ, có thể thấy rõ ràng lầu dưới mỗi một cái người đi đường. Ngẩng đầu còn có thể nhìn thấy sơn cốc mỹ cảnh, phồn hoa như cẩm, xanh biếc dây leo màu xanh biếc tràn trề, đúng là một chỗ tuyệt hảo vị trí. Đây là ai chỗ ngồi? Sở Ly thản nhiên nói. Sở Đại Trí hừ một tiếng nói, Đoạn Vô Nhai, thiếu chủ chưa nghe nói qua a? Hắn hiện tại đối Sở Ly tâm phục khẩu phục, trời sinh tài trí hơn người, không chỉ võ công cường, tư chất càng là khó nhìn bóng lưng, nhất định là rồng trong loài người. Chính mình thành thành thật thật nghe lệnh, đợi thiếu chủ trở thành sơn chủ lúc, chính mình địa vị nói không chừng so Mộ Dung trưởng lão còn cao. Ôm ý nghĩ thế này, hắn bắt đầu tận tâm tận lực, chân chính xem Sở Ly vì thiếu chủ. Sở Ly lắc đầu, Đoạn Vô Nhai, chắc là cái nhân vật lợi hại. Chu Hàn Ca cười cười. Sở Đại Trí nói, cùng Chu sư huynh nổi danh, ba người nói chuyện công phu, thỉnh thoảng có người tới làm lễ chào hỏi, cùng Chu Hàn Ca chào hỏi. Chu Hàn Ca bình tĩnh ôm quyền, rất có uy nghiêm. Sở Ly cười tủm tỉm nhìn xem Chu Hàn Ca, không nghĩ tới cũng là một cái lãnh tụ đồng đội nhân vật. Nhìn ra được, mọi người đều rất kính phục tại hắn, đến mức Sở Đại Trí lại là kém một bậc, chỉ là tiện thể lấy. Chính mình chính là cơ hồ bị không đếm xỉa, đều không nhận ra. Thiếu chủ, dù cho ngươi có đã gặp qua là không quên được bản sự, nhớ kỹ nhiều như vậy kiến thức cũng quá khó khăn. Sở Đại Trí tiếp nhận tiểu nhị bưng tới ấm trà, tự mình pha ba ngọn đèn, tự mình phụng cấp Sở Ly. Sở Ly tiếp nhận chén trà, tựa như ngươi có thể ăn 20 cái bánh bao, này đối cái khác người mà nói quá khó khăn, ngươi lại cảm thấy đương nhiên, không có cảm thấy khó ở nơi nào, liền là loại cảm giác này. Chu Hàn Ca nhịn không được cười lên. Sở Đại Trí là Phục Ngưu Sơn đại danh đỉnh đỉnh đại dạ dày vương, khẩu vị vô cùng tốt, ăn cơm nhiều nhất, người bên ngoài theo không kịp, không sánh bằng hắn. Sở Đại Trí ngượng ngùng nói, thiếu chủ, vẫn là khỏi phải nói cái này đi. Sở Ly nói, các ngươi cảm thấy rất khó, ta lại cảm thấy rất dễ. Thiên phú thứ này là rất khó nói rõ ràng, nhìn chính là mỗi người đầu thai bản sự. Chu Hàn Ca nụ cười càng đậm, ba người cười cười nói nói bên trong. Những người chung quanh bỗng nhiên yên tĩnh lại. Sở Ly không có nhìn bên kia, cúi đầu đánh giá phong cảnh phía ngoài. Đại viên kính trí quan chiếu đến ba cái thanh niên nam tử. Chính chậm rãi đạp vào lầu hai. Ánh mắt quét qua liền chiều lấy bên này đi tới. Lại trừ phủ đầu người. Còn lại hai người sắc mặt âm trầm. Hai mắt phun lửa giận. Phủ đầu thanh niên anh tuấn bức người. Thân hình cường tráng. Xuyên qua dương cương vẻ đẹp. Bên người đi theo hai cái thanh niên, một cái thổ lý thổ khí. Một cái xấu xí không chịu nổi. Hình thành cực hạn tương phản. Lại cực bên ngoài hấp dẫn ánh mắt. Chu Hàn Ca thấp giọng nói. Thiếu chủ, đợi sẽ sợ có một hồi mắng chiến. Sở Ly nói. Không sao, ta xem một chút náo nhiệt. Chu Hàn Ca cười khổ. Sở Đại Trí, các ngươi thật to gan. Kia thổ lý thổ khí thanh niên quát lớn. Đây là chúng ta Đoạn sư huynh cái bàn. Các ngươi cũng dám chiếm. Sở Đại Trí liếc xéo hắn một cái. Ngạo nghễ khẽ nói. Lý Nguy Nhiên, ai quy định đây là Đoạn sư huynh cái bàn? Thượng diện viết lách tên sao? Từ lâu này là các ngươi sao? Cái bàn là mọi người. Sớm tới sớm ngồi. Dựa vào cái gì nói là Đoạn sư huynh? Đoạn Vô Nhai mày kiếm nhíu. Bất động thanh sắc quét mắt một vòng Sở Đại Trí. Xuống trên người Chu Hàn Ca. Chu Hàn Ca lãnh đạm nhìn về phía hắn. Lý Nguy Nhiên lớn tiếng nói. Nơi này cái nào không biết đây là Đoạn sư huynh cái bàn? Ngươi giảng những cái kia ngụy biện làm gì? Tranh thủ thời gian, để địa phương, Đoạn sư huynh muốn ăn cơm. Ta làm sao không biết đây là Đoạn sư huynh? Sở Đại Trí khẽ nói. Chúng ta cũng muốn ăn cơm. Các ngươi muốn ăn, vẫn là chờ một chút a. Đối đãi chúng ta ăn qua phía sau. Các ngươi lại ngồi lại đây cũng được. Đánh giám, Lý Nguy Nhiên quát. Họ Sở, ngươi chớ khinh người quá đáng. Ha ha. Chúng ta nhìn thấy có rảnh cái bàn, ngồi xuống ăn cơm, đây chính là khinh người quá đáng. Sở Đại Trí mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên thần sắc, chẳng lẽ nói, chúng ta trước đến, muốn cho phía sau đến nhường bàn. Đây là cái nào một môn đạo lý, ta xem là ngươi chớ khinh người quá đáng. Họ Sở, ngươi là chán sống đi. Lý Nguy Nhiên kêu lên. Sở Đại Trí nói, Đoạn sư huynh hành sự cũng quá bá đạo a. Chiếm cái bàn liền chán sống. Muốn giết ta. Được rồi. Nếu nhân ra tới trước. Cũng làm người ta ngồi a. Chúng ta khác tìm một bàn chính là. Đoạn Vô Nhai khoát tay chặn lại. Bình tĩnh nói. Vì một cái bàn cãi đi cãi lại. Không đáng. Đoạn sư huynh bụng dạ khoáng đạt. Có người lại vẫn cứ lợi dụng điểm này. Biết rõ Đoạn sư huynh không biết tính toán. Thật sự là vô sỉ chi cực. Lý Nguy Nhiên trùng điệp khẽ nói. Sở Đại Trí khinh thường nói. Nguyên bản là chúng ta chiếm lý. Các ngươi kiểu nói này. Giống như chúng ta không để ý tới. Chúng ta nhìn thấy bàn trống. Chẳng lẽ liền không thể ngồi xuống. Chẳng lẽ ta chỉ có thể trơ mắt trống không vị trí. Đi lách vào nơi khác cái bàn. Họ Lý. Ngươi cũng quá bá đạo a. Cùng là Phục Ngưu Sơn đệ tử. Dựa vào cái gì các ngươi liền có thể chiếm tốt nhất vị trí? Chúng ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn xem. Có chỗ ngồi trống cũng không dám ngồi. Hừ, ngươi còn không phải sơn chủ nha. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Nguy Nhiên giận tím mặt. Tức giận vô cùng liền muốn động thủ. Đoạn Vô Nhai khoát tay chặn lại nói. Đừng có lại náo loạn. Tùy tiện tìm một chỗ ăn cơm liền tốt. Là, Đoạn sư huynh. Lý Nguy Nhiên bất đắc dĩ gật đầu, oán hận chừng một cái Sở Đại Trí. Sở Đại Trí khinh thường hừ một tiếng, ba người ở bên cạnh cách đó không xa một cái bàn ngồi xuống. Ánh mắt vẫn gấp chằm chằm Sở Ly ba người, Đoạn Vô Nhai như có điều suy nghĩ nhìn xem Sở Ly. Hắn nhìn ra được, trong ba người lấy Sở Ly vi tôn, Sở Đại Trí bưng trà đưa ngọn đèn, là đầu tiên cấp Sở Ly, lại cho Chu Hàn Ca. Trước kia thế nhưng là Mộ Dung Lượng, Mộ Dung trưởng lão nhi tử mới có thể hưởng thụ được nịnh nọt. Nhìn lại gia hỏa này địa vị không giống bình thường nha. Hắn phát giác ra hôm nay Sở Đại Trí lực lượng 10 phần. Cho nên cố ý đè ép áp tính khí. Không chấp nhặt với hắn. Ngược lại muốn xem Sở Đại Trí lực lượng sở tại. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.